Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3409, cách gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh ra tay, 13 cây kim bạc đều rơi xuống. Một luồng sức mạnh tấn công khiến tất cả những cây kim bạc đều bay ra ngoài. Chuyện này, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Anh lại lấy ra mấy viên thuốc, chuẩn bị đút cho Chu Nhược Giai. Nhưng phát hiện chỉ cần vừa chạm vào Chu Nhược Giai thì hơi thở của cô sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Diệp Bắc Minh bảo bản thân bình tĩnh lại. Tiểu tháp, quỷ môn thập tam châm và hoàng đế nội kinh đều vô dụng. Tôi nên làm gì bây giờ? Giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục vang lên. Cô ấy tu luyện đạo vô tình nên mới bị phản phệ như vậy. Muốn cứu cô ấy thì chỉ có một cách thôi. Cách gì? Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Để cô ấy phá tháp càn khôn chấn ngục dừng lại một chút. Khụ khụ, phá công, phá công. Diệp Bắc Minh sửng sốt một chút. Tháp càn khôn chấn ngục nói, công pháp của đạo vô tình bị phá vỡ thì tất cả phản phệ đương nhiên sẽ không còn tồn tại. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, làm sao để phá công cho Nhược Giai? Tháp càn khôn chấn ngục tức giận mở miệng, thằng nhóc cậu có lúc quá thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi. Có đôi khi, suy nghĩ cứng nhắc sẽ chỉ khiến cậu ngu ngốc thôi. Vừa rồi cậu đã mắng sư phụ của cô gái này là gì? Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt. Bà già xử nữ, không sai, tấm thân xử nữ chính là mấu chốt của đạo vô tình. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời chắc nịch. Cho nên, làm thế nào để phá công cho cô ấy thì còn tùy thuộc vào cậu. Nói xong, tháp càn khôn chấn ngục không đợi Diệp Bắc Minh đáp lại thì đã trực tiếp cắt đứt nhận thức của hai người. Diệp Bắc Minh sững sờ ngay tại chỗ, trái tim đập loạn, anh nhìn Chu Nhược Giai, chậm rãi tiến đến gần. Nhược Giai, anh có cách cứu em. Sau khi nói xong, Chu Nhược Giai dùng một chút ý thức cuối cùng gật đầu. Chồng, tất cả những gì của em đều đã sớm thuộc về anh từ lâu rồi. Cùng lúc đó, ở lối vào trận pháp bên ngoài sân, Vương Thần Cương nhìn Lê Mộng Ly. Mộng Ly, cô làm rất khát, lần này, cô đã dẫn về một thiên tài cho học viện viễn cổ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc chuyện nhé. Nói cho tôi biết lai lịch của thằng nhóc kia. Tôi muốn biết mọi thứ về cậu ta. Lê Mộng Ly không dám giấu giếm. Kể lại chuyện mình đã gặp được Diệp Bắc Minh như thế nào. Thân phận và lai lịch của Diệp Bắc Minh đều được kể lại một cách cẩn thận. Cái gì? Cậu ta là hậu duệ của hoa tộc thượng cổ sao? Cách chương.